Tà bệnh công tử tuyệt thế vô song. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại môn mở ra, những người có lệnh bài dễ dàng tiến vào. Còn một số kẻ muốn lợi dụng sơ hở đều bị sức mạnh linh lực trên cổng chặn lại. Chết tiệt, bí cảnh này thật đúng là không cho chúng ta một đường sống. Một gã mặt mũi hung ác nhìn chằm chằm vào cửa đầy tức giận. Lệnh bài chỉ có mấy khối. Ngươi làm nhiều thêm mấy khối cũng được a. Sau khi đến bí cảnh, Đế Thần Uyên nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt không nhúc nhích. Gia hỏa này sao lại nhìn chằm chằm mình vậy? Còn cảnh nước bọt ghê tởm, lại có người đến chịu chết sao? Trở thành lương thực của ta đi. Con quái vật xấu xí với cái miệng hôi hám và hàm răng màu sắc khiến Đế Thần Uyên muốn xé nó ra từng mảnh. Đế Thần Uyên thấy dáng vẻ đó, đáng chết. Kiếm quang lóe lên, ma thú ngã xuống đất, nhưng thân thể Đế Thần Uyên có chút phát run. Đế Thần Uyên mặt mày xanh xám nhìn chằm chằm một chút nước bọt trên ống tay áo. Một giây tiếp theo Đế Thần Uyên liền nôn ra. Lúc này, Đế Vân Mục cũng tìm được Đế Thần Uyên. Thấy Đế Thần Uyên đang nôn mửa, nhìn qua ma thú trên mặt đất bị chặt thành mấy mảnh. Đế Vân Mục lập tức minh bạch. Hắn từ trong không gian lấy ra một bộ y phục, đi tới bên cạnh Đế Thần Uyên. Một lúc sau Đế Thần Uyên mới khó khăn nhịn xuống, liền tiến vào trong không gian. Đi đến ao nước, Đế Thần Uyên cởi áo châm lửa đốt, sau đó ngồi vào trong. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, thật muốn chặt đứt cánh tay của mình, nhưng lại nghĩ vẫn chỉ là nghĩ. A Thanh hẳn sẽ không muốn một người tàn phế, vẫn nên giữ lại. Sau khi Đế Thần Uyên đi ra ngoài, cánh tay đỏ bừng một mảnh, mặc quần áo vào rồi bước ra. Đi thôi, đi tìm những người khác trước. Tụ hợp, Đế Thần Uyên trông thấy con ma thú nằm ở đó. Tránh ra xa, vừa nhìn thấy đã thấy ghê tởm. Ngày hôm qua ngươi không nhớ tới ta. Hôm nay không nhớ tới ta, ra Omega ra. Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Tô Ninh An chậm rãi tỉnh lại. Phát hiện thương thế đều đã lành, sau đó bước ra ngoài. Bởi vì không biết đường nên tùy tiện đi một chút. Y tìm thấy một mảnh hoa đào nở rộ. Sao hoa đào lại có thể nở vào lúc này? Y rất thích hoa đào. Tô Ninh An đến gần liền nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ một thân y phục màu hồng cầm trên tay đóa hoa nhất chi đào. Chỉ thấy người kia đang lẩm bẩm gì đó, đi vào mới nghe rõ. A Thương, ngày hôm qua ta thấy một người có chút giống ngươi. Là ngươi trở về sao? Ta cũng giống ngươi. Ngươi xem, ngươi thích nhất là hoa đào. Ta chăm sóc chúng hàng ngày, dùng linh lực để giữ chúng không bị tàn. Tại sao ngươi vẫn chưa quay trở lại? Rõ ràng là nói để ta đợi ngươi. Thế nhưng ngươi lại. Năm đó bọn hắn bị đuổi giết, bản thân bị thương nặng. A Thương vì bảo hộ hắn mà chết ngay trước mắt hắn. Nhưng A Thương rõ ràng đã nói hãy đợi y quay trở về. Thế nhưng nhiều năm như vậy, ngươi đang ở đâu? Nước mắt Lâm Hạo chảy dài trên má. Nước mắt ánh lên từng tia sáng phản chiếu vào trong mắt Tô Ninh An. Không hiểu sao trong lòng lại nhói lên. Dường như hắn đã gặp qua người này trong mơ, nhưng lại mơ hồ vô cùng. Người này là ai? Lâm Hạo ngồi ở đó, dường như phát hiện được có người. Ai ở đó? Đi ra. Tô Ninh An thấy bị phát hiện liền đi ra. Lâm Hạo thấy người đến là Tô Ninh, không nói gì. Tiền bối, thực xin lỗi, vãn bối không cố ý quấy rầy. Vừa rồi ta lạc đường nên mới đến nơi này. Tô Ninh An cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Không sao, ngươi tỉnh rồi. Thế nào, vết thương trên người có phải đã lành rồi không? Lâm Hạo ôn hòa nhìn y, nhưng trong mắt lại đầy tang thương cùng thống khổ. Hả, chẳng lẽ vết thương của ta là được tiền bối chữa khỏi? Hôm qua được sư phụ mang về, còn để lại một viên đan dược cho y ăn trước. Lâm Hạo nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của Tô Ninh An. Ngày hôm qua ngươi tôn ta làm sư phụ, hôm nay lại quên. Tô Ninh An trợn to hai mắt. Ngày hôm qua thu ta là đệ tử là một lão già họm hẹm. Làm sao có thể? Cái này hoàn toàn là ngày đêm khác biệt a. Lâm Hạo nở nụ cười. Ta quả thực là lão già ngày hôm qua kia. Bất quá đây mới là nguyên dạng của ta. Lâm Hạo nhắm mắt lại nói. Bọn hắn không phải là cùng một người. Ta đang nghĩ gì vậy? A Thương chết rồi. Đứa nhỏ này sao có thể là y? Ta rốt cuộc đang mong đợi cái gì vậy? Thậm chí còn cởi bỏ lớp ngụy trang lão già kia. Còn đặc biệt ăn mặc một phen. Sư phụ, người không sao chứ? Tô Ninh An thấy Lâm Hạo nhắm mắt lại. Cắn môi như là nhẫn nại chuyện gì. Ta không sao. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Nói xong liền rời đi. Tô Ninh An nhìn theo thân ảnh biến mất. Đưa ta đi với chứ. Ta không biết đường. Tô Ninh An thấp giọng lẩm bẩm. Sau khi trở về, Lâm Hạo khôi phục bộ dạng luộm thuộm. Lâm Hạo a Lâm Hạo. Đến cùng ngươi đang suy nghĩ gì? Nhiều năm như vậy, nếu y còn sống, y đã sớm tìm đến ngươi từ lâu rồi. Thiên hạ người giống người nhiều như vậy. Làm sao có khả năng? Nhạc Thính Phong nhìn Bắc Mạc Khanh đang nhìn chằm chằm mình. Ta nói tại sao phía sau lại cảm thấy lạnh như vậy? Cũng không biết ta đã xúc phạm Nhiếp Chính Vương chỗ nào. Sau khi Nguyệt Khinh Trần an bài cho Nam Cung Nguyệt Ly, nàng cảm thấy gian phòng không tệ nên ở lại. Không đi theo, Nguyệt Khinh Trần dẫn Bắc Mạc Khanh và những người khác đến Thư Nhã Các. Nơi này cũng dùng để chiêu đãi khách. Nguyệt Khinh Trần muốn Bắc Mạc Khanh nhận chức viện phó, nhưng cảm thấy phó viện trưởng có vẻ hơi thấp, và lại cũng không biết nên nói thế nào. Nếu Bắc Mạc Khanh nguyện ý gia nhập học viện, như vậy học viện sẽ có thêm một người bảo hộ. Hắn tuổi còn trẻ, thỉnh thoảng sẽ bế quan, sợ có vấn đề gì. Nên hiện tại hắn bế quan cũng không dám bế tử quan, khiến cho tu vi trì trệ không tiến. Mặc dù có những cường giả khác trong học viện, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện cần viện trưởng quyết định. Đây là một chuyện khiến hắn vô cùng phiền lòng. Năm đó sư phụ đem học viện giao cho hắn, hắn không muốn học viện trong tay mình lại trở nên rối tinh rối mù. Nghe đồn Nhiếp Chính Vương rất khó ở chung, Bắc Mạc Khanh đặt Vong Trần xuống, giao cho Kỳ Vãn Quân. Trần Nhi, ngươi cùng Kỳ tướng quân ra ngoài chơi đi. Cha cùng đại ca này có chuyện muốn nói. Bắc Mạc Vong Trần gật đầu đi theo Kỳ tướng quân ra ngoài. Hôm qua đã để ý đến bé con này, nhưng không ngờ đó là hài tử của Nhiếp Chính Vương. Ngoại giới còn không biết. Có chuyện gì cứ nói đi. Trước khi hắn ta đã phái người đi điều tra người tên Nguyệt Khinh Trần này. Không nghĩ tới hắn vậy mà có quan hệ với Lý Nhi. Chuyện này, tại hạ muốn nhờ Nhiếp Chính Vương đảm nhiệm vị trí viện trưởng danh dự. Chỉ là trên danh nghĩa thôi. Sẽ không có phiền phức gì. Giọng Nhạc Thanh Hiên càng ngày càng nhỏ. Bắc Mạc Khanh mỉm cười. Quả nhiên giống với những gì ta đã tra được. Nguyệt Kinh Trần dừng lại một lúc. Hả, hắn cứ như vậy đáp ứng. Không phải nói là Nhiếp Chính Vương khó tiếp cận sao? Tên nhóc đó nói gì vậy? Ta muốn đi bóp chết hắn. Khiến cho ta khẩn trương như vậy. Cách trương.